Lưu Nghĩa vóc dáng cao, tầm mắt rộng rãi một chút, một mắt liền thấy được một con heo rừng đã trưởng thành ở cách đó không xa, vì vậy kéo lấy Thẩm Thất liền quay đầu bỏ chạy. Bạn nói có trùng hợp hay không? Hai người lúc chạy quá mức hoảng hốt, nhất là Thẩm Thất vừa nghe nói có heo rừng, càng là run rẩy một hồi, bỗng chốc bị cây mây ở trên mặt đất làm vấp ngã rồi. À, lúc Thẩm Thất ngã xuống, theo bản năng mà thò tay ra một nắm, phốc một té xuống trên mặt đất rồi. À, nắm được cái gì rồi? Cái gì thật mềm đấy? Thẩm Thất cúi đầu nhìn qua, trong lòng ngực của mình đã ôm lấy một con heo con có đường hoa vân. Chẳng lẽ là lúc ngã sấp xuống, trong lúc vô tình bắt được chính là con heo con? Thẩm Thất nhìn lấy con heo con nho nhỏ ở trong ngực nhịn không được nói. Ồ, con heo thật đáng yêu. Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, bị làm hú hồn đến mức hồn cũng sắp bay rồi, quát to một tiếng. Đừng đáng yêu nữa, cậu bắt lấy con trai của người ta, heo cha heo mẹ muốn cùng cậu liều mạng đấy. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn lên, hồn cũng cùng theo bay đi rồi. Nhanh chóng đem con heo con ở trong tay ném qua. Tớ không phải muốn cùng các ngươi giành con đâu à, chúng ta là đi ngang qua à. Cậu cùng một đám heo nói lý lẽ gì à? Mau chạy à! Lưu Nghĩa nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, lần nữa sử dụng toàn bộ sức mạnh vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Thẩm Thất cảm thấy mình giống như chơi thả diều rồi. Cổ tay bị Lưu Nghĩa nắm ở trong tay, cả người đều thân bất do kỷ mà cùng theo chạy vội ra ngoài. Hai cái đùi dường như đều không phải là của mình rồi. Hình như đã gắn phong hỏa luân, hoàn toàn không hề có. gocchuyenaudio.com Cảm giác toàn bộ dựa vào ý chí muốn sống mà hướng về phía bên ngoài chạy. Lưu Nghĩa đem toàn bộ sức mạnh của mình để đem ra chạy rồi. Thẩm Thất đem sức lực đút sữa đều đem ra chơi thả diều rồi. Sau lưng của hai người cùng theo 7-8 con heo rừng, khí thế hung hăng mà đuổi theo. Đây nếu như là một đoạn phim dài, hiệu quả kia quả thực là quá hoàn mỹ rồi, đặc hiệu cũng không cần thêm đấy, trực tiếp quay là được rồi. Ngay vào lúc Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa bị một đám heo đuổi đến muốn chết, Hạ Nhật Ninh cùng Trình Thiên Cát cũng tìm được bên này. Hạ Nhật Ninh nghe được động tĩnh ở phía trước không đúng, lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua. Đây nhìn qua không sao, nhưng quả thực là bất ngờ đan xen. Hắn nhìn thấy Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất chạy còn nhanh hơn con thỏ, sau lưng còn thêm một đám heo rừng đang đi theo. Rõ ràng là lo lắng đến muốn chết thế, nhưng là Hạ Nhật Ninh lại nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng rồi. Bởi vì cảnh tượng này quả thực là quá duy mỹ rồi. Trình Thiên Cát cùng Phùng Mạn Luân cũng đồng thời cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua, hai người bọn họ cũng nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Đoán chừng đây là một lịch sử đen thứ hai của Thẩm Thất kế sau vụ trứng ngỗng rồi, có thể cười cả đời được rồi. Cách chương.